Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1231. Nguyên Thần Đại Chiến. Không lâu sau, Tử Hỏa Diêm La chung quanh thân thể ngưng kết xuất hai cái to lớn vô cùng hỏa long, trên không trung không ngừng quơ, có được phi thường kinh người uy áp, sau đó quát: Vũ trụ song long bá. Một chiêu này uy lực so trước một chiêu uy lực bên trên tăng lên gấp 2-3 lần, hai cái to lớn vô cùng năng lượng hỏa long hướng lăng thiên bay đi, trong mồm bộc phát ra một trận kinh thiên động địa giống lên một tiếng thanh thế rung động lòng người. Lăng thiên nhìn thấy đối thủ rốt cuộc xuất thủ, mình cũng không dám chủ quan quát. Hỗn độn vô cực xoắn ốt kình. Trong tay truy tinh trục nguyệt liên tục hướng không trung bổ ra hai đạo cường hoành công kích, hai đạo nhanh chóng như bôn lôi tàn nhẫn bá đạo xoắn ốt năng lượng hình trụ thành, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa bay đi. Đồng thời hai cái năng lượng trụ đều là cao tốc xoay tròn, có được rất cường đại khiên cưỡng năng lực. Bành bành, hai tiếng nổ mạnh, hai người kinh khủng tuyệt chiêu rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, Tử Hỏa Diêm La toàn bộ thân thể tử mang lấp lóe, so Thái Dương còn muốn chướng mắt, Lăng Thiên thần sắc sững sờ, không biết đối phương tưởng muốn làm gì, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau, một cái tuổi trẻ tuấn tú, thân hình cao lớn rắn chắc nam tử xuất hiện, không giống bình thường chính là hắn tóc màu tím, tử kim sắc con mắt. Tử Hỏa Diêm La rốt cuộc thoát ly hình rồng, biến thành người, hắn cảm thấy dạng này chiến đấu mới có thể đem thực lực của mình tùy ý huy sái ra, trông thấy ngay tại rằng co bên trong năng lượng hỏa long, Tử Hỏa Diêm La cười nói ra. Lăng Thiên, bằng vào chúng ta thực lực của hai người, chỉ là dạng này hao tổn năng lượng chém giết, liền xem như đại chiến 3 ngày cũng sẽ không có kết quả, chúng ta không bằng tới điểm khác loại đấu pháp. Lăng Thiên giật mình, cười nói ra. Tốt lắm, ngươi nói so cái gì? Tử Hỏa Diêm La cười nói ra. Tại nhục thân, năng lượng đỏ sức bên ngoài còn có một loại là tinh thần, linh hồn phương diện tầng thứ cao hơn đỏ sức, đó chính là nguyên thần chi chiến, có hứng thú hay không? Lăng Thiên thần sắc sững sờ, nguyên thần đại chiến, hắn lần đầu tiên nghe được, đối với nguyên thần hắn cũng không lạ lắm. Nhưng là cho tới nay không có chiến đấu qua, đây không thể nghi ngờ là một cái cử đại khiêu chiến, Lăng Thiên yêu nguyên gật gật đầu nói ra. Tốt lắm, chúng ta cùng một chỗ ngưng kết, nguyên thần dị thứ nguyên không gian. Tử Hỏa Diễm La gật gật đầu, cho nên bọn họ trên thân bộc phát ra càng tăng mạnh hơn hoành năng lượng, đem năng lượng không ngừng hội tụ tại song trường bên trên. Sau đó hai tay cao nữa là nổ bắn ra một đạo đáng sợ năng lượng trụ, năng lượng màu tím trụ bên trong ẩn chứa gặp thần giết thần, gặp thánh chạm thánh uy lực kinh khủng. Lăng Thiên nhìn thấy đối phương đã bắt đầu hành động, để cũng đồng dạng đem năng lượng khổng lồ điều động ra, sau đó ngưng kết xuất một cái cường hoành vô cùng năng lượng trụ, xuyên thẳng vân tiêu, đồng thời hai người bộc phát ra đi năng lượng trụ năng lượng hội tụ vào một chỗ, toàn bộ bầu trời bắt đầu hình thành một đảo to lớn vô cùng vòng xoáy, ong ong ong, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện từng đợt to lớn vù vù âm thanh. Sau nửa canh giờ, trên bầu trời to lớn vô cùng vòng xoáy năng lượng bên trong xuất hiện một cái màn ánh sáng màu vàng ấm, đây chính là nguyên thần dị thứ nguyên không gian lối vào. Tử Hỏa Diêm La mắt nhìn đạm đài Lăng Thiên, sau đó từ trong thân thể của hắn xuất hiện một đầu phương viên 20 trượng lớn nhỏ tử long, chỉ gặp đằng không mà lên, hóa thành một đạo tử mang biến mất tại màn ánh sáng màu vàng bên trong. Lăng Thiên cũng đem mình nguyên thần điều động ra, sau đó từ trong thân thể tách ra, nguyên thần cùng hỗn độn phân thân là không giống, là độc nhất vô nhị tồn tại. Lăng Thiên nguyên thần cũng hướng trên bầu trời màn ánh sáng màu vàng phóng đi, theo nguyên thần rời đi, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng ẩn chứa tối thiểu có một nửa bị mang đi. Trận đại chiến này đã chia hai cái chiến khu, hai chủng khác biệt hình thức chém giết, bản thể cùng nguyên thần trung cực quyết đấu, trận này quyết chiến trở nên càng thêm khó bề phân biệt, đối với nguyên thần giao chiến, địa ngục tất cả cường giả đều không thể quan sát. Cho nên không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Chỉ có hai người là một ngoại lệ, Hồng Mông Tôn giả cùng Thích giả Ma Ni, hai người tất cả giật mình tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong nhân vật, cho nên bọn hắn thi triển thiên nhãn liền có thể nhìn thấy nguyên thần dị thứ nguyên không gian bên trong tình huống chiến đấu. Thứ nguyên trong không gian, hai người nguyên thần diễn hóa suốt ngàn ngàn vạn vạn, bắt đầu đại hỗn chiến, mỗi một cái phân thân không ngừng bộc phát ra mạnh mẽ lăng lệ công kích cùng hoàn mỹ không một tì vết phòng thủ, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm, nói rõ trận chiến đấu này nóng nảy trình độ. Tại đại thiêu thiêu đốt trong địa ngục, Lăng Thiên cùng tử hỏa Diêm La Yêu Nguyên Kinh đi lấy năng lượng phương diện đỏ sức. Lăng Thiên ỷ vào mình hồng mông hoàng thiên trong nhẫn liên tục không ngừng ma ha vô lượng bổ sung, cho nên tiêu hao năng lượng cùng bổ sung năng lượng trên cơ bản ngang hàng, mà tử hỏa Diêm La ỷ vào mình tu vi cùng thực lực đều càng hơn một bậc, cho nên hai người hiện tại tiến vào một loại cuộc diện bế tắc. Mà Lăng Thiên nguyên thần tại dị thứ nguyên trong không gian đại chiến lại là ở thế yếu, tràng diện phi thường nóng nảy, nguyên thần diễn hóa xuất đông đảo phân thân tiến hành đại hỗn chiến. Lăng Thiên hai cái xoắn ốt hình năng lượng trụ không ngừng oanh kích lấy tử long trong thân thể năng lượng, đồng thời bộc phát ra liên tiếp nổ thật to âm thanh, từng đảo sóng năng lượng bắt đầu hướng chung quanh không gian không ngừng khuếch tán. Sau 3 canh giờ, Lăng Thiên cảm nhận được mình năng lượng trụ hao tổn năng lượng khổng lồ về sau, lại lần nữa ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu xanh lam cầu, bên trong ẩn chứa ma ha vô lượng đáng sợ năng lượng. Những năng lượng này liên tục không ngừng điều động từ trong thân thể rút ra ra, cho nên có thể lượng cầu uy lực phi thường to lớn. Lăng Thiên đem mình mới ngưng kết năng lượng cầu vứt ra ngoài, cuối cùng tại năng lượng va chạm địa phương nổ tung. Lần này bảo tạc đem phương viên trăm dặm không gian bao phủ ở bên trong, cho nên tử hỏa Diêm La thi triển hai cái năng lượng hỏa long cũng bị tác động đến tại bảo tạc năng lượng oanh kích dưới, cuối cùng tiêu tán trên không trung. Sau hai canh giờ, bảo tạc năng lượng rốt cuộc biến mất không thấy. Lăng Thiên ngay tại ngưng tụ mới tuyệt chiêu thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được mình nguyên thần nhận tổn thương nghiêm trọng, bởi vì tử hỏa Diêm La nguyên thần thi triển liên tiếp bảo tạc, loại này đồng quy vu tận cách làm để Lăng Thiên nguyên thần hao tổn, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên, thật là một cái tên điên. Lăng Thiên trong lòng cũng là bất đắc dĩ, mình nguyên thần dù sao không có đối phương cường hoành, chiến đấu đến cuối cùng vẫn là hắn thua. Tại nguyên thần đại chiến phương diện, Lăng Thiên tự nhận là không có hy vọng gì, muốn để hắn nhận thua, không dễ dàng như vậy. Theo nguyên thần bị hao tổn, Lăng Thiên tự thân cũng nhận ảnh hưởng, thực lực yếu bớt không ít. Tình huống như vậy tử hỏa Diêm La cũng gặp phải, nhưng là hắn không có chút nào để ý, một trận chiến này hắn là thắng chắc. Bất quá đạm đài Lăng Thiên ương ngạnh cùng thực lực vẫn là để trong lòng của hắn rung động không nhỏ. Chấn kinh thì chấn kinh, tử hỏa Diêm La là sẽ không nương tay, lần này hắn chuẩn bị đem toàn thân mình năng lượng điều động ra, nhất cử đem đối thủ đánh bại, vô luận là nguyên thần hay là bản thể đều là giống nhau. Trận chiến đấu này đã tiếp tục rất dài thời gian, tử hỏa Diêm La không muốn tiếp tục nữa. Thế là đem trong thân thể dự trữ năng lượng toàn bộ thôi động. Sau đó tại trước người mình ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu xanh lam cầu, toàn bộ năng lượng cầu không ngừng biến lớn. Mà tử hỏa Diêm La chung quanh thân thể bộc phát ra một đại đoàn tử sắc hỏa diễm, trên người uy áp lại bắt đầu tiêu thăng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyen.org. Chương 1232. Lăng Thiên nhận thua. Lăng Thiên đem toàn thân mình năng lượng điều động ra, hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực, đan hỏa năng lượng cùng ma ha vô lượng năm loại năng lượng, ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu tử kim. Lăng Thiên đem mình toàn bộ năng lượng điều động ra, toàn bộ năng lượng cầu không ngừng tăng lớn. Lăng Thiên dùng mình cường hoành tu vi không ngừng đem năng lượng cầu áp xúc. Cho nên chỉ có phương viên 10 dặm lớn nhỏ năng lượng cầu, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường kinh người. Thân thể hai người bên trong bạo phát đi ra năng lượng ba động thật sự là quá mạnh mẽ, toàn bộ đại khái nóng trong địa ngục không gian toàn diện đổ sụt, một mực nơi xa quan chiến Kim Hỏa Diêm Quân chịu đựng không được cường hoành như vậy năng lượng xung kích, trực tiếp trốn xa rời đi đại khái nóng địa ngục. Hai người bạo phát đi ra sóng năng lượng uy lực không chỉ như thế, ảnh hưởng phạm vi không ngừng khuếch tán, liên tiếp đại thiêu thiêu đốt địa ngục cái khác 4-5 cái địa ngục hiện tại bắt đầu đổ sụp, đồng thời toàn bộ trong địa ngục tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời, thật sự là thái rung động, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ ở địa ngục nhìn thấy dạng này cấp độ giao phong. Trên thân hai người bạo phát đi ra uy áp dòng dã đi qua 2 canh giờ lại còn tại tăng lên. Hiện tại coi như những cái kia địa ngục bá chủ cũng cảm nhận được một loại tuyệt vọng cảm xúc, tại dạng này cường hoành cường giả trước mặt, bọn hắn thật không tính là gì. Một canh giờ sau, rốt cuộc cũng ngừng lại, Lăng Thiên trên người uy áp yêu nguyên kém tử hỏa diêm la, đây là thực lực tu vi rõ ràng chênh lệch, tại thân thể hai người trước đó ngưng kết xuất phương viên 10 dặm lớn nhỏ năng lượng, tử hỏa diêm la nguyên lai năng lượng màu tím cầu hiện tại đã biến thành hắc sắc. Đen như mực nước, bên trong năng lượng ẩn chứa đã có thể nói diệt thiên tuyệt địa cũng không phải là quá đáng. Lăng Thiên mặt tái nhợt bên trên cười nói ra. Trong địa ngục có thể có được nghĩ ngươi dạng này cường giả thật sự là quá sảng khoái, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ, tới đi, đưa ngươi cường đại nhất một mặt bày ra. Tử hỏa diêm la trầm giọng nói ra. Như ngươi mong muốn thiên long hoàn vũ nguyên khí đạn. Sau đó để cho mình tân tân khổ khổ ngưng ghép ra năng lượng màu đen cầu hướng Lăng Thiên bay đi, năng lượng cầu chung quanh tản mát ra vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, chung quanh không gian toàn bộ đang run rẩy. Lăng Thiên không dám kinh ngạc, cũng đem mình ngưng ghép ra năng lượng cầu ném ra ngoài đi. Trung cực đại chiến rốt cuộc bắt đầu, hai cái 10 dặm phương viên lớn nhỏ năng lượng, mặc dù không phải phi thường to lớn. Nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa lại có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, oanh một tiếng thiên địa kinh hãi tiếng vang, hai cái năng lượng tàu rốt cuộc đụng vào nhau, đồng thời từng đạo hủy thiên diệt địa sóng năng lượng không ngừng bạo phát đi ra, đem hết thảy chung quanh không ngừng hủy diệt. Lăng Thiên tại dạng này cường hoành sóng năng lượng không ngừng oanh kích dưới, toàn bộ thân thể không ngừng bị đánh bay, coi như chung quanh thân thể hắn ngưng kết xuất năng lượng lồng ánh sáng cũng ngăn cản không nổi những này cường hoành sóng năng lượng. Dù sao thân thể của hắn đã bị móc sống. Nếu không phải là bởi vì Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng không ngừng va chạm, hình thành một cỗ ma ha vô lượng. Hắn hiện tại ngay cả ngưng kết năng lượng lồng phòng ngự cơ hội đều không có, Lăng Thiên thân ảnh vừa lui lại lui, dòng giã đẩy lên 100 dặm bên ngoài, cách này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Về phần tử hỏa diêm la chỉ lui về phía sau 7-8 dặm dáng vẻ, từ một điểm này liền biết hai người chênh lịch, hai cái năng lượng cầu một mực kịch liệt đụng chạm, từng tiếng to lớn không có ngừng qua. Theo hai cái năng lượng cầu chiến đấu không ngừng thăng cấp, bọn chúng hao tổn năng lượng không ngừng gia tăng, đồng thời hai cái năng lượng cầu tại ngắn ngủi một canh giờ liền từ lúc đầu 10 dặm phương viên biến thành hiện tại 8 dặm phương viên, dòng giã rụt hai vòng, vô cùng cường đại năng lượng oanh kích, làm cho cả địa ngục gặp phải như là hủy diệt sáng chói. Hiện tại đã có 8 cái trong địa ngục không gian toàn bộ đổ sụt, yêu nguyên còn tại lan tràn, tất cả cường giả trong lòng đều đang nghĩ toàn bộ địa ngục có phải hay không muốn diệt vong. Sau 2 canh giờ, hai cái năng lượng cầu chỉ có 5 dặm phương viên, lúc này Lăng Thiên trong thân thể thương tích càng ngày càng nghiêm trọng, trong mồm không khỏi đem hai cái tổ huyết phun ra, nếu không có ma ha vô lượng năng lượng ngưng tụ lồng phòng ngự. Nhưng là tạo ra ma ha vô lượng dù sao vẫn là không cách nào cùng đáng sợ sóng năng lượng cùng so sánh. Đến cuối cùng hai cái năng lượng cầu tương hỗ dính vào nhau, đồng thời một cái hồ lô hình, một tầng năng lượng cương cháo xuất hiện tại bọn chúng chung quanh, rất nhanh liền có phương viên 10 vạn trượng lớn nhỏ, ầm ầm, cuối cùng hai cái năng lượng cầu hay là tự hành nổ tung. Toàn bộ bảo tạc năng lượng chỉ dùng một canh giờ cũng đã đem đại thiêu thiêu đốt địa ngục bao phủ lại, đồng thời sau đó 5 canh giờ lại đem hắn 4 cái địa ngục liên lụy đi vào, khiến cái này trong địa ngục cường giả không thể không hướng nơi xa trốn tránh, liền xem như những cái kia địa ngục bá chủ cũng không ngoại lệ. Lăng Thiên cả người tại năng lượng bảo tạc bên trong đau khổ ủng hộ, cuối cùng trong thân thể năng lượng tính không hao tổn xong, không thể không trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn. Một trận chiến này hắn thua phi thường triệt để, cho dù có Ma Ha Vô Lượng trợ giúp, yêu nguyên không cách nào chiến thắng. Hắn biết mình cùng Tử Hỏa Diêm La ở giữa chênh lệch không là bình thường đại. Lăng Thiên rốt cuộc khẳng định Tử Hỏa Diêm La không sai biệt lắm đã là Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cường giả, bất quá hắn cũng không có tấn cấp, cái này khiến Lăng Thiên trong lòng thật bất ngờ. Trận này có thể số lượng lớn bảo tạc kéo dài suốt, 5 canh giờ lúc này mới chậm rãi hạ màn kết thúc, bất quá lần này hai người đại chiến thật sự là thái kịch liệt, đem 5 cái địa ngục không gian phá hủy, xem ra ngắn thời gian bên trong là khôi phục không tán gấu nữa. Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại đại thiêu thiêu đốt địa ngục thời điểm, mặc dù sắc mặt yêu nguyên tái nhợt vô cùng, nhưng so trước đó chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Về phần Tử Hỏa Diêm La so Lăng Thiên tốt hơn nhiều, nhưng hắn hiện tại cũng là người bị thương nặng, cần dài thời gian tu dưỡng mới có thể khỏi hẳn, Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Trận chiến đấu này ta thua, ngươi thật mạnh. Tử Hỏa Diêm La cười cười, nói ra. Ngươi cũng không yếu, có thể đem ta bước đến tình trạng như vậy, ngươi là người thứ nhất. Nhiệm vụ của ta rốt cuộc hoàn thành, ha ha ha. Tại Tử Hỏa Diêm La nói xong câu đó thời điểm, toàn bộ địa ngục bắt đầu rung động, đồng thời trên bầu trời lập tức biến thành kim sắc, âm trầm địa ngục lập tức biến thành thiên đường, một cỗ làm cho người không thể tưởng tượng nổi năng lượng xuất hiện ở trong thiên địa, đem nguyên lai bị hao tổn địa ngục không ngừng khôi phục, chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, trước kia đều khôi phục bình thường, đại thiêu thiêu đốt địa ngục vẫn là trước kia cái kia địa ngục, trên mặt đất như nước chảy kim sắc nham tương. Lăng Thiên ngây ngẩn cả người, hắn biết có được dạng này thần thông chỉ có mình sư tôn. Hồng Mông tôn giả, Tử Hỏa Diêm La trên mặt cười cười, đối với hết thảy trước mắt trong lòng hiểu rõ, ngay tại lúc đó hắn phi thường kích động, mình cùng đệ rốt cuộc có thể rời đi địa ngục. Theo địa ngục khôi phục, giữa cả thiên địa kim quang vẫn không có biến mất. Hắn nhan sắc bắt đầu không ngừng biến hóa, đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng, 9 loại nhan sắc không ngừng chuyển hóa, đồng thời trên bầu trời xuất hiện một cái cử đại vô cùng cửu thải vòng xoáy năng lượng, giữa thiên địa xuất hiện vô số đóa hoa tươi, đồng thời từng đợt phản âm vang vọng trên không trung. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1233. Tu La Giới. Tử Hỏa Diêm La cười cười nói ra. Ngươi hỏi ta, ta hỏi. Dù sao không phải chuyện xấu. Kim Hỏa Diêm Quân gật gật đầu, mắt nhìn một bên đạm đài Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi cùng ta đại ca có thể chiến đấu đến dạng này hoàn cảnh thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn nha, năm đó cùng ta thời điểm chiến đấu thực lực của ngươi còn không có biến thái như vậy, thật không biết tốc độ tu luyện của ngươi làm sao nhanh như vậy. Lăng Thiên cười cười, không nói gì, đối với chuyện này hắn không biết hẳn là giải thích thế nào mới tốt, không lâu sau. Vòng xoáy năng lượng bên trong bộc phát ra một đạo cửu thải quang trụ, đem Lăng Thiên ba người bọn họ bao phủ lại, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình chung quanh bao phủ một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng, để bọn hắn sinh không nổi một tia tâm tư phản kháng. Đây chính là Hồng Mông đại viên mãn thực lực đáng sợ nha, Lăng Thiên cùng Tử Hỏa Diêm La đột nhiên thần sắc biến đổi, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tại dạng này cường hoành vô cùng năng lượng dưới, bọn hắn cảm nhận được thân thể của mình thương tích đang lấy tốc độ kinh người khôi phục, không đến 2 canh giờ trên người bọn họ thương tích liền đã khỏi hẳn, lại qua 2 canh giờ bọn hắn hao tổn năng lượng hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Khi bọn hắn cảm thụ được trong thân thể liên tục không ngừng, như nước chảy năng lượng thời điểm, khiếp sợ nói không ra lời. Lúc này đỉnh đầu bọn họ phía trên truyền đến từng đợt mãnh liệt hấp lực, đem một nhóm ba người không ngừng trên gối không trung cuối cùng xuyên qua vòng xoáy năng lượng, tiến vào một cái lối đi bên trong, một mực xuyên qua một canh giờ, bọn hắn rốt cuộc trông thấy một đạo màn ánh sáng màu xám. Sóng, ba người theo thứ tự chui qua lại, tiến vào một cái cự đại không gian, ở chỗ này có hai người người đang đợi. Hồng Mông tôn giả cười nói ra. Lăng Thiên, hoan nghênh trở về, hiện tại cảm giác có phải hay không không đồng dạng. Còn có kim hỏa, lửa tím hai huynh đệ, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp mặt, ha ha ha. Tử hỏa Diêm La, kim hỏa Diêm Quân tại Hồng Mông tôn giả trước mặt phi thường cung kính, dù sao bọn hắn là đối phương sáng tạo ra, hơn nữa còn là Hồng Mông đại viên mãn cường giả khủng bố, tử hỏa Diêm La gật gật đầu nói ra. Không sai biệt lắm có 50 vạn ức không gặp mặt đi. Hồng Mông tôn giả cũng không khỏi đến thổn thức, nói ra. Các ngươi trưởng thành rất cấp tốc, nhất là ngươi lửa tím, ta sẽ để cho ngươi tại độc lập không gian tấn cấp Hồng Mông đại viên mãn, đến lúc đó ngươi liền tự do, muốn đi đâu cái vị diện liền đi phương diện nào, cũng có thể mình sáng tạo, ha ha ha. Lăng Thiên tại địa ngục nhiều năm như vậy, xem ra ngươi tiến bộ không nhỏ nha, nhưng là muốn tấn cấp đến Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, hay là còn thiếu rất nhiều. Lục đạo luân hồi, ngươi chỉ thể nghiệm một cái, nhân gian đạo ngươi cũng không cần thể nghiệm, ngươi vốn chính là từ cấp thấp nhất phàm nhân giới bắt đầu đến hiện tại trình độ, nhân gian đạo ngươi đã lĩnh ngộ phi thường thấu triệt. Xúc sinh đạo cùng đói ruột đạo đối ngươi trợ giúp cũng không đến đi. Tu La nói, nơi đó cường giả không chỉ có nhiều, mà lại thì huyết như mạng, đem lần này lịch luyện lại thêm một mồi lửa. Làm ngươi lịch luyện trở về, lại trải nghiệm thiên đạo, vậy liền hoàn mỹ. Lăng Thiên đối với lục đạo luân hồi hay là có hiểu biết, cho nên gật gật đầu biểu thị tán thành. Tu La đạo tính khiêu chiến càng cao càng tốt, dù sao thực lực của hắn bây giờ đã tăng trưởng đến một cái cực hạn, muốn trở thành Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn thật thật là khó, Lăng Thiên đã ở chuẩn bị sẵn sàng, nói ra. Sư tôn, mời mở ra tiến về. Tu La đạo thông đạo. Hồng Mông tôn giả gật gật đầu, nói ra. Tốt, có chí khí, vốn còn muốn để ngươi nghỉ ngơi trong đoạn thời gian lại đi lịch luyện, đã ngươi kiên trì như vậy, ta liền không nói cái gì. Hồng Mông tôn giả bắt đầu hai tay ngưng kết thủ ấm, đồng thời trong mồm nói lẩm bẩm, một đạo màu đỏ quang đoàn xuất hiện tại tay hắn ấm chung quanh. Sau đó bộc phát ra một đạo năng lượng chủ công kích tại cái kia màn ánh sáng màu xám phía trên, chỉ thấy được màn ánh sáng kia nhan sắc phát sinh chuyển biến, cuối cùng biến thành màu đỏ. Một khắc đồng hồ về sau, Hồng Mông tôn giả nói ra. Tốt thông hướng. Tu La giới thông đạo đã mở ra. Đạm Đài Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ha ha ha. Tu La giới nha các vị, sau này còn gặp lại. Nói xong xoay người rời đi, một chút cũng không do dự từ màn sáng màu đỏ bên trong truyền đi. Lăng Thiên cũng không có phát hiện mình sư tôn trên mặt ý vì thâm trường mỉm cười. Tu La giới cường giả cũng không phải tốt như vậy đối phó nha. Lăng Thiên xuyên thẳng qua tại màu đỏ trong thông đạo, đối mặt tiếp xuống lịch luyện lòng tin 10 phần. Sau 2 canh giờ, xuyên qua một đạo bình chứng xuất hiện tại một cái màu đỏ sẫm thế giới, nơi này chạm mặt tới chính là nồng đậm mùi máu tươi, mà không biết có phải hay không là trùng hợp. Lăng Thiên xuất hiện địa phương đúng lúc là một cái chiến trường, nơi này có hai nhóm đại quân ngay tại sống mái với nhau, đồng thời mỗi một cái chiến sĩ có thực lực đều là ngũ phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả, toàn thân lộ ra nồng đậm sát khí. Bọn hắn tướng mạo rất quái dị, cao hai chương, huyết hồng sắc bình phục, mỗi một cái chiến sĩ đều là liên thể. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có cổ quái như vậy chủng tộc, Đạm Đài Lăng Thiên đột nhiên ra, bị song phương chiến sĩ coi là cừu địch, thế là không nói hai lời, huy động trong tay chiến đao hướng chém vào xuống dưới. Những này liên thể chiến sĩ sức chiến đấu phi thường cường đại, bọn hắn vận dụng năng lượng không có chút nào kém Hồng Mông nguyên lực. Lăng Thiên nhìn thấy mình bị vây công, đồng thời chung quanh hai nhóm người một bộ diệt sát bộ dáng của hắn, thế là đem trong thân thể năng lượng bạo phát đi ra, hình thành một cái cự đại vô cùng lồng năng lượng, đồng thời lồng năng lượng không ngừng gia tăng, đến cuối cùng bao phủ phương viên 10 vạn dặm phạm vi. Tại lồng năng lượng bên trong, Tu La giới chiến sĩ tối thiểu có trên 100 ức, Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt 4 loại năng lượng toàn diện bộc phát. Đem toàn bộ lồng năng lượng bên trong chiến sĩ không ngừng rào sát lấy. Những người này giết đỏ cả mắt, đánh mất lý trí, Lăng Thiên là không hiểu ý từ nương tay, toàn bộ lồng năng lượng bên trong không ngừng xuất hiện từng đạo lồng năng lượng nhận loại hình công kích, phải biết Lăng Thiên thực lực bây giờ đã cường hoành tới cực điểm, muốn đem nhiều như vậy số lượng kinh người chiến sĩ hủy diệt đi cần một phen công phu. Dòng giã đi qua 10 canh giờ, toàn bộ lồng năng lượng bên trong không có một cách nào người sống, Lăng Thiên cũng tổn hao năng lượng kinh người, đem lồng năng lượng thu liếm. Sau đó thân ảnh lói lên biến mất ở chỗ này, hắn cảm nhận được có trên trăm đạo cường hoành vô cùng uy áp đem hắn khóa chặt lại, mỗi một đạo uy áp chủ nhân có thực lực, không có chút nào so địa ngục những bá chủ kia kém, không nghĩ tới. Tu la giới bên trong vậy mà có nhiều như vậy cường giả, theo trạng thái của hắn bây giờ muốn khiêu chiến đây từng cái cường giả, hay là có lòng không đủ lực nha. Hay là tạm lánh danh tiếng tốt, tùy tiện đem trong thân thể hao tổn năng lượng khôi phục. A-tu-la giới những cái kia cường giả trí tôn nhóm cũng là phi thường chấn kinh, vì cái gì hoành không xuất hiện thực lực dạng này biến thái cường giả, bọn hắn đều không có tự tin đem nó đánh bại, đồng thời đối phương có năng lượng, để bọn hắn cảm nhận được rất ngầm thừa nhận, nhưng không biết sao còn có chút mùi vị quen thuộc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1234. Đại chiến chát 1. Lăng Thiên đem thần trí của mình thi triển đi ra, bắt đầu cảm ứng chung quanh cường giả tung tích. Chưa tới một canh giờ thời gian, rốt cuộc phát hiện một cái, thế là đằng không mà lên, hướng phía tây bắc vị phi hành mà đi, tốc độ phi thường kinh người. So tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn, mà bị tư không truy tinh cảm giác cường giả kia, tên là Chát Mộc Hợp. Mặc dù phương vị ước vạn dặm trong vòng nổi danh cường giả tuyệt đỉnh, lúc đầu đang tu luyện bên trong hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường hoành bá đạo thần thức đảo qua, đem hắn khóa chặt lại. Chát Mộc Hợp tinh thần chấn động, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được khủng bố như vậy thần thức. Biết là siêu cấp cường giả, không dám khinh thường, từ tu luyện mật thất xuất quan, hướng không trung bay đi, tính tính chờ đợi đối phương đến, làm đạm đài Lăng Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Chát Mộc Hợp âm thầm chấn kinh, đối phương cùng mình hiển nhiên không giống, nhưng là tu vi cao thâm, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Lăng Thiên có chút buồn bực nhìn trước mắt vị cường giả này, đối phương cũng là hai cái thân thể, cũng không có mỗi một cái trong thân thể tản mát ra cường hoành vô cùng bá đạo khí áp, không có chút nào kém địa ngục bá giả, hai cái chung vào một chỗ, liền xem như lấy Lăng Thiên thực lực bây giờ cũng là rất tốn sức. Chát Mộc Hợp hai cái đầu, hai cặp con mắt đem đạm đài Lăng Thiên từ đầu đến chân nhìn nhiều lần, sau đó hỏi. Ngươi là... Tìm ta có chuyện gì? Hai cái miệng ba phát ra dị dạng thanh âm. Lăng Thiên cảm giác là lạ, nói ra. Người thế nào của ta ngươi không cần phải để ý đến, tên ta là Đạm Đài Lăng Thiên, tới đây là vì tìm ngươi khiêu chiến, nghĩ ngươi dạng này cấp độ cường giả kiến thức không thấy nhiều. Nói xong trên thân bộc phát ra cường hoành vô cùng uy áp, đem Chát Mộc Hợp bao ở trong đó. Chát Mộc Hợp nhìn thấy đối thủ vậy mà dạng này vô lý, tâm tình nổi giận cũng bắt đầu điều động năng lượng, mỗi một bộ trong thân thể ẩn chứa hai cái đan điền, nói cách khác Chát Mộc Hợp tổng cộng có bốn cái đan điền, mỗi cái trong đan điền dự trữ năng lượng thế nhưng là phi thường kinh người, Lăng Thiên muốn chiến thắng khó giải quyết như vậy cao thủ, độ khó cực cao. Lăng Thiên trong thân thể ba loại công pháp toàn bộ vận chuyển lại, trong thân thể bốn loại năng lượng toàn bộ điều động. Hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng, đồng thời đem những năng lượng này ngưng kết xuất một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu, phương viên năm dặm lớn nhỏ năng lượng cầu không ngừng vận chuyển, đồng thời từ hình cầu bên trong tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba đồng khủng bố, để Chát Mộc Hợp ý bên trong phi thường chấn kinh. Chát Mộc Hợp chính là không rõ vì cái gì thân thể đối phương bên trong ẩn chứa nhiều như vậy chủng năng lượng. Mà lại mỗi một loại năng lượng đều phi thường khủng bố, để hắn cảm giác được thật sâu kiêng kỵ, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là động tác trên tay lại bất mãn, hai tay nâng quá đỉnh đầu, bắt đầu đem trong thân thể năng lượng điều động ra, chỉ gặp trong thân thể bộc phát ra huyết hồng sắc quang mang, đồng thời phi thường cường liệt, tại đỉnh đầu hắn trong nháy mắt ngưng kết xuất một cái năng lượng cầu, theo năng lượng cấp tốc gia tăng, năng lượng cầu bên trong thể tích cũng đang không ngừng gia tăng. Thân thể hai người bên trong phát ra uy áp không ngừng tăng vọt, mặc dù còn không có kinh đi năng lượng va chạm, nhưng là thân thể bọn họ bạo phát đi ra khí tràng đã bắt đầu tiến công, rầm rầm rầm, từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang bắt đầu từ giữa hai người không gian truyền đến, tựa như là từng đợt hạn lôi truyền phương hướng phi thường xa. Bọn hắn dạng này không chút kiêng kỵ bộc phát trên người uy áp, rất nhanh liền bị cường giả phát hiện, đại lượng cường giả đem thần trí của mình thả ra ngoài, muốn xem xét đến tột cùng, đến cùng là tại đại chiến. Về phần tại hai người đại chiến khu vực, những cái kia tu vi kém, tu la giới chiến sĩ toàn bộ hướng nơi xa bỏ trốn, ngay trong bọn họ đã có rất nhiều người bất hạnh tử vong, càng nhiều người thụ thương, bọn hắn không còn dám nơi này tiếp tục chờ đợi, bởi vì đây quả thực là lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Đạm Đài Lăng Thiên cùng Trát Mộc Hợp ngưng kết ra năng lượng rốt cuộc hoàn tất, sau đó tương hỗ vứt ra ngoài, ầm ầm. Hai cái ẩn chứa hai vị siêu cấp cường giả năng lượng khổng lồ tuyệt chiêu không ngừng oanh kích, từng đạo đáng sợ sóng năng lượng hình thành, đem chung quanh không gian không ngừng phấn toái, năng lượng cầu chỉ giao chiến một canh giờ thời gian, phương viên 10 vạn vạn dặm không gian liền đã toàn diện đổ sụp, đồng thời vô cùng cường đại năng lượng phản chấn để cho hai người thụ chút tổn thương. Hai người ngưng kết ra năng lượng cầu uy lực không sai biệt lắm, cho nên sa vào đến trạng thái rằng co. Không ngừng va chạm oanh kích, tiêu hao lẫn nhau năng lượng, phàm là quan chiến cường giả giật nảy cả mình, bọn hắn đã nhận ra Trát Mộc Hợp, biết thực lực của hắn là kinh khủng cỡ nào đáng sợ, nhưng là cái kia tướng mạo kỳ lạ nam tử lại có thể cùng Trát Mộc Hợp đánh hóa nhau, ít nhiều khiến bọn hắn cảm giác được chấn kinh. Lăng Thiên trên mặt cười cười. Tu la giới siêu cấp cường giả thật đúng là số lượng phong phú nha, chỉ là tu vi có thể so với địa ngục bá chủ siêu cấp cường giả lại có hơn 200 tên, trời ơi, dạng này số lượng cường giả, Lăng Thiên cả người bắt đầu nhiệt huyết nhốn nháo, những cường giả này đối pháp tới nói đều là một loại tu luyện đá mài đao, mình có thể hay không tấn cấp hồng mông đại viên mãn, trợ giúp của bọn hắn thế nhưng là phi thường to lớn nha. Lăng Thiên một bên đại chiến Trát Mộc Hợp, một bên đem những cường giả kia phương vị nhớ kỹ, đến lúc đó mình kiểu gì cũng sẽ tìm tới cửa khiêu chiến, bành bành bành, từng đợt ngột ngạt to lớn tiếng vang vang vọng cửu tiêu chấn động bát hoang, sau hai canh giờ, hai cái to lớn vô cùng năng lượng cầu rốt cuộc tại hao tổn đại bộ phận năng lượng hậu nổ tung, dạng này dẫn đến tu la giới hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa cực lớn, đồng thời bảo tạc năng lượng còn đem hai người bao ở trong đó, để bọn hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Lần này, Lăng Thiên cũng không có đến Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn tránh né, hắn muốn dùng thủ đoạn đàng hoàng đem Trát Mộc Hợp chiến thắng, đối thủ như vậy thật sự là rất khó gặp, cho nên Lăng Thiên trong lòng phi thường chân quý, tại trận này bên trong thủ thương cũng là một loại tôi luyện. Năng lượng bạo tạc dòng dã kéo dài hai canh giờ thời gian cuối cùng kết thúc. Trát Mộc Hợp đem trong thân thể mình mặt tụ huyết phun ra, cảm giác thoải mái hơn, nhìn phía xa Đạm Đài Lăng Thiên, không khỏi lớn nhỏ, giống to. Thống khoái, thật sự là thống khoái, rất lâu không có dạng này tận hứng chém giết. Ta biết ngươi cũng không có lấy suất thực lực chân chính, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng cường hoành đến mức nào. Muốn chiến thắng ta không trả giá đắt là không được. Lăng Thiên cười cười, đối phương nói rất có lý, trải qua một phen giao chiến, hắn đã biết Trát Mộc Hợp có thực lực đáng sợ, tu vi tại địa ngục bá chủ phía trên, muốn chiến thắng dạng này chán đối thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế là đem trong thân thể hỗn độn phân thân năng lượng toàn bộ điều động, chỉ gặp thân thể bộc phát ra càng tăng mạnh hơn hoành uy áp, không ngừng kéo lên. Xa xa Trát Mộc Hợp thần sắc siết chặt, cũng bắt đầu đem mình che giấu năng lượng điều động. Giữa hai người trên thân bạo phát đi ra uy áp, lẫn nhau đụng vào nhau, không nhường. Càng thêm kịch liệt đại chiến tương muốn mở màn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1235. Chém giết liều mạng. Ở phía xa một mực chú ý đối thủ Trát Mộc Hợp không khỏi giật mình, năm loại năng lượng, trời ơi, trên thế giới này tại sao có thể có dạng này tên điên, vậy mà có nhiều như vậy chủng năng lượng, mà lại mỗi một loại đều cường hoành phi thường, ngay cả nàng đều không dám biến mất, những năng lượng này hội tụ vào một chỗ đưa cho khủng bố đến mức nào, dạng này siêu cấp cường giả, làm sao trống rỗng xuất hiện ở chỗ này đây? Mặc dù Trát Mộc Hợp ý bên trong tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám chần chờ, liền tranh thủ thân thể của mình bốn cái trong đan điền có thể ngay cả cái toàn bộ điều động, hắn đã cảm nhận được đối thủ muốn toàn lực ứng phó, nếu là hắn còn có điều giữ lại trận chiến này tất thua. Trát Mộc Hợp chung quanh thân thể xuất hiện lấy to lớn vô cùng năng lượng quang đoàn, hồng quang lấp lóe, bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng gia tăng. Tất cả chú ý trận đấu này cường giả trong lòng đều là chấn động vô cùng, Trát Mộc Hợp bọn hắn đã rất nhiều năm không có gặp nhau, nghe nói một mực tại bế quan, không nghĩ tới thực lực của hắn so với năm đó gia tăng lấy nhiều như vậy, những cái kia cùng Trát Mộc Hợp nhất dạng là Tu La Vương các cường giả trong lòng tự nhiên giật mình, bất quá để bọn hắn càng kinh ngạc là cùng Trát Mộc Hợp kịch chiến siêu cấp cường giả. Chỉ cần là người sáng mắt vừa nhìn liền biết hắn không phải Tu La giới, nhưng hắn đều địa từ chỗ nào tới, bất quá thực lực của người này thật sự là quá mạnh mẽ, khiến cái này Tu La Vương cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, cho nên bọn hắn hy vọng Trát Mộc Hợp có thể đem đối thủ chém giết. Lăng Thiên nhìn thấy trên người đối thủ chung quanh bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng quang đoàn, cười cười, đem trong thân thể mình mặt ngưng kết ra năng lượng tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất 8 cái cử đại vô cùng hỏa cầu, mỗi cái hỏa cầu đều là tử kim sắc, đồng thời bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng năm loại năng lượng, tản ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp. 8 cái hỏa cầu không ngừng vây quanh Lăng Thiên chuyển không ngừng. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt năng lượng liên tục không ngừng rót vào năng lượng hỏa cầu bên trong, sau nửa canh giờ bão hống một tiếng. Phần tan bát hoang. Chỉ gặp chung quanh thân thể năng lượng hỏa cầu lập tức rung động, bộc phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng, sau đó hướng Trát Mộc Hợp oanh sát mà đi, mỗi một trong đó ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng. Trát Mộc Hợp thần tình nghiêm túc, cảm nhận được một cấu nguy cơ trước đó chưa từng có, từ đối phương năng lượng hỏa cầu phát ra uy áp đến xem uy lực cực kỳ kinh người, không dám khinh thường quát. Bát cực ma đạo quang từ chung quanh thân thể hắn ngưng kết ra năng lượng quang đoàn bên trong đột nhiên huyết quang đại thịnh, đồng thời kinh người uy áp cấp tốc tăng vọt, từ bên trong bộc phát ra 8 đạo vô cùng cường đại năng lượng trụ. Mỗi một cái năng lượng trụ bên trong ẩn chứa cường hoành vô cùng năng lượng, lần này Trát Mộc Hợp cũng làm thật. Rốt cuộc hai người năng lượng hỏa cầu cùng năng lượng trụ đụng vào hết thảy, bành bành bành, liên tiếp ngột ngạt tiếng vang ầm ầm truyền đến, Lăng Thiên sắc mặt không khỏi tái nhợt, chỉ là đợt thứ nhất năng lượng phản chấn liền để cái đó nhận lấy không nhẹ thương tích, cái này khiến hắn phi thường chấn kinh, thế là đem trong thân thể còn sót lại năng lượng điều động trong thân thể tạo thành một đạo phòng ngự, đem năng lượng phản phệ năng lượng ngăn cản bên ngoài. Lăng Thiên thủ thương Trát Mộc Hợp tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, có thể tại năng lượng giao phong bên trong đợt công kích thứ nhất liền để hắn thủ thương, đối với Trát Mộc Hợp tới nói hay là vô cùng hiếm thấy, thế là trong lòng đem đạm đài Lăng Thiên lại lần nữa đánh giá, thực lực của đối phương thật sự là hắn nhìn thấy cường đại nhất rồi. Lúc đầu coi là những năm này khổ tu bên trong hắn đã tại Tu La giới có thể xông pha, coi như không phải cường giả thứ nhất. Nhưng 10 vị trí đầu hẳn là tiến vào, không nghĩ tới hôm nay gặp được cường hoành như vậy đối thủ. Hai người năng lượng trên không trung không đoạn giao phong, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang liên tiếp, giữa cả thiên địa toàn bộ truyền bá dạng này tiếng vang, đồng thời nương theo lấy cường hoành vô cùng sóng năng lượng, những năng lượng này sóng không ngừng hướng chung quanh không gian khuếch tán, không ngừng phá hư toàn bộ. Tu La giới đều nhận dạng này hai người kịch chiến ảnh hưởng, tất cả cường giả đều tại dùng thần trí của mình quan sát đến trận đấu này tiến trình, đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua dạng này cấp độ đại chiến. Lăng Thiên bộc phát ra đi năng lượng hỏa cầu đang không ngừng cùng chát một hợp năng lượng trụ tương hỗ đại chiến, lẫn nhau song phát bạo phát đi ra năng lượng không ngừng hao tổn. Ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian, Lăng Thiên 8 cái năng lượng hỏa cầu liền có 2 cái cùng chát một hợp năng lượng trụ phát sinh nổ lớn. Tiếp xuống trận này chém giết kéo dài suốt 8 canh giờ rốt cuộc cáo một giai đoạn. Hai người coi như là đánh hóa nhau, bất quá bọn hắn lẫn nhau ở giữa đã tại trận này năng lượng giao phong bên trong nhận tổn thương nghiêm trọng. Lăng Thiên con mắt biến thành thái cực âm dương nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm chát một hợp, sau đó đem truy tinh trục nguyệt đem ra, toàn thân trên dưới tản mát ra cuồng bạo khí tức. Lăng Thiên đem trong thân thể năng lượng không ngừng rót vào bội đao bên trong, từ trên thân đao bộc phát ra mãnh liệt khí áp. Một đạo hơn 10 dặm to lớn đao khí tạo thành, bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh người. Lăng Thiên đem truy tinh trục nguyệt giơ lên cao cao, sau đó bảo hống một tiếng. Một đao toái càn khôn tiếp chiêu. Lăng Thiên trên mặt xuất hiện một cỗ cuồng nhiệt, trong thân thể mình mặt huyết dịch không ngừng điều động ra, đem mình ngưng ghép ra tuyệt chiêu hung hăng hướng chát một hợp chém vào xuống dưới. To lớn vô cùng đao khí nhanh chóng như bôn lôi tàn nhẫn bá đạo xẹt qua trời cao, hướng chát một hợp oanh sát mà đi, đồng thời mãnh liệt khí chàng đã đem khóa chặt lại. Chát một chợp mắt hồng quang lấp lóe, bảo hống một tiếng. Tới tốt lắm, tử vong vòng sáng. Chỉ thấy được hắn song trưởng cao nữa là trong thân thể năng lượng cấp tốc trôi qua, rất nhanh ngưng kết xuất một cái cử đại vô cùng hồng sắc quang vòng. Sau đó đem nó vung ra ngoài, cái này công trình không cao hơn 3 giây đồng hồ liền hoàn thành, chát một hợp thi triển ra tử vong vòng sáng, thế nhưng là hắn thành danh tuyệt chiêu một trong, không chỉ có lực sát thương kinh người, hơn nữa còn không biết một cái. Chát một hợp trên hai tay hồng sắc quang vòng vung ra về phía sau, lại có mấy vòng sáng hình thành. Không ngừng hướng Lăng Thiên đao khí oanh kích mà đi. Đạm đài Lăng Thiên nhìn chăm chú nhìn xem những này hồng sắc quang vòng, cảm nhận được những này vòng sáng bên trong phát ra khí áp. Lăng Thiên trong lòng hơi động, đem trong thân thể mình mặt ẩn tàng năng lượng cũng điều động ra, không ngừng rót vào trong thân đao. Sau đó truy tinh trục nguyệt bạo phát đi ra đao khí uy lực tăng vọt. Oanh một tiếng tiếng vang, bá đạo kinh khủng đao khí trực tiếp đem to lớn vô cùng tử vong quang đoàn chém thành hai khúc, đồng thời liên tục hủy diệt 8 cái tử vong quang đoàn, lúc này mới đem tình thế đè xuống. Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, hắn nhìn thấy chát một hợp khóe miệng không khô huyết, biết trải qua mình phen này tiến công, đối phương đã là tổn thương càng thêm đả thương, bất quá hắn hay là chấn kinh tử vong vòng sáng ẩn chứa cường đại uy lực. Mặc dù hắn liên tục hủy diệt 8 cái, nhưng là mỗi phá hư một cách đều sẽ hao tổn vô cùng to lớn năng lượng. Lăng Thiên hiện tại bộc phát đao khí đang cùng 4 cùng tử vong vòng sáng tiến hành cùng chết. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang, từng đợt năng lượng cường đại sóng hướng chung quanh không gian tàn sát bừa bãi mà đi, không ngừng phá hư. Tu La Giới, Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1236, buông tay đánh cược. Tu La tiến hóa chát một hợp vậy mà đã tới loại cảnh giới đó, có thể thi triển Tu La tiến hóa cái này nghịch thiên tuyệt kỹ. Tất cả cường giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn biết lần này chát một hợp không thèm đếm xỉa. Lăng Thiên cũng không biết những này, trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, không biết đối phương muốn làm gì, bất quá hắn thân thể hai bên năng lượng thật lớn vòi rồng không ngừng va chạm ma sát, đem đại lượng ma ha vô lượng tạo ra, sau đó bị không ngừng thu nạp vào trong thân thể. Lăng Thiên đem mình linh hồn năng lượng làm cầu nối, liên tiếp hồng mông hoàng thiên giới tận chính mình lớn nhất năng lượng, đem bên trong năng lượng không ngừng ngưng kết, biến thành từng cái năng lượng to lớn vòi rồng, sau đó những này vòi rồng không ngừng va chạm sản xuất suốt số lượng khổng lồ ma ha vô lượng, những năng lượng này tại bị Lăng Thiên từ trong nhẫn không gian rút ra. Lăng Thiên cảm nhận được mình hao tổn năng lượng đang không ngừng bị ma ha vô lượng bổ sung, cùng lúc đó chát một hợp thân thể không ngừng xuất hiện dị động, nguyên lai huyết sắc gấp ra bắt đầu không ngừng run rẩy, đồng thời có đồ vật gì tại trong thân thể của hắn, cuối cùng chát một hợp thân thể từ nguyên lai hai cái liên thể biến thành hiện tại bốn cái, đồng thời nguyên lai huyết sắc da thịt biến thành kim sắc. Chát một hợp thi triển tu la tiến hóa. Về sau, thực lực bạo tăng gấp đôi, khủng bố như vậy thực lực, để đảm đài Lăng Thiên mới Trung Quốc chấn kinh, vội vàng xúc tích ma ha vô lượng, đồng thời hắn hồng mông hoàng thiên trong nhẫn không ngừng có năng lượng vòi rồng tạo thành, hiện tại đã có nói một chút 20 cái to lớn vô cùng vòi rồng hình thành, đồng thời không ngừng phát sinh va chạm, một cỗ tinh thuần cường đại ma ha vô lượng không đoạn sinh thành, những năng lượng này không ngừng bị thu nạp vào trong thân thể. Đối mặt tiến hóa sau chát một hợp, đảm đài Lăng Thiên cảm giác mình không có lòng tin chiến thắng đối thủ, không nghĩ tới đối phương còn có biến hóa như thế, chỉ là trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng uy áp, liền đã để Lăng Thiên rất cảm thấy áp lực. Chát một hợp trầm giọng nói ra, lúc đầu không muốn dùng tu la tiến hóa, nhưng thực lực của ngươi đã thắng qua, nếu là tại dạng này xuống dưới. Ta có thể sẽ thua, ngươi là ta sau khi xuất quan cái thứ nhất thi triển cái này tuyệt kỹ cường giả chuẩn bị tiếp chiêu. Huyết nguyên bá thiên phi vòng. Chỉ thấy được chát một hợp thân thể kim quang lấp lóe, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng lập tức bạo phát đi ra, đồng thời từng cái to lớn vô cùng năng lượng màu vàng ấm quang đoàn xuất hiện trên không trung, sau đó lấy các loại góc độ không ngừng Lăng Thiên oanh sát mà đi. Hiện tại Lăng Thiên đã ở bị chát một hợp uy áp khóa chặt lại, Lăng Thiên đối mặt cường đại như vậy tuyệt chiêu tự nhiên không dám khinh thường, đem trong thân thể ma ha vô lượng năng lượng không ngừng điều động ra, tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một cái phương viên 10 vạn trượng to lớn năng lượng màu xanh lam cầu, đem nó một mực bảo hộ ở giữa, rầm rầm rầm, vô cùng kinh khủng năng lượng phi vòng chiếu bật bật đánh vào lồng phòng ngự phía trên. Chỉ là đợt công kích thứ nhất, toàn bộ lồng năng lượng kịch liệt lung lay, Lăng Thiên cảm nhận được lồng năng lượng bên trong ẩn chứa ma ha vô lượng ngay tại cấp tốc biến mất, đồng thời tốc độ thật nhanh, đã vượt qua hắn sản xuất ma ha vô lượng tốc độ. Lăng Thiên xưa nay không là co lên đến bị đánh người, cho nên tại chống cự chát một hợp công kích thời điểm, hắn cũng tại ngưng kết tuyệt chiêu của mình, trong tay truy tinh trục nguyệt tản mát ra mãnh liệt hàn quang, đồng thời không ngừng chấn động, tại Lăng Thiên đại lượng năng lượng thôi động dưới, số lượng kinh người kiếm khí không ngừng từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, những này kiếm khí không ngừng sau lưng hắn ngưng tụ tạo thành một đôi to lớn vô cùng kiếm rực. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, thiên ma phệ hồn kiếm. Trong tay truy tinh truy nguyệt không ngừng quơ, từng đạo phương viên trăm trượng to lớn kiếm khí kích xạ ra ngoài, hướng những năng lượng kia phi vòng nghênh đón tiếp lấy, đồng thời Lăng Thiên sau lưng hai cái kiếm rực cũng bắt đầu hành động, mỗi huy động một chút đấu cánh, Lăng Thiên có thể đem đối thủ hai ba cái năng lượng phi vòng đánh nát. Bành bành bành, to lớn vô cùng tiếng vang không ngừng bạo phát đi ra, hai cái siêu cấp cường giả đại chiến so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Chát một hợp không biết nghĩ như thế nào, cũng không có đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng thi triển đi ra, mà là cùng Lăng Thiên tiến hành tiêu hao chiến. Chát một hợp đã bế quan rất nhiều năm, gặp được cường hoàng như vậy đến đối thủ, hắn không muốn nhanh như vậy liền đem chiến đấu hoàn tất, cho nên cố ý không toàn lực ứng phó. Lăng Thiên trên mặt có chút âm trầm. Lúc đầu cho là mình thực lực trải qua địa ngục một phen tôi luyện về sau, tự nhận là có thể chiến thắng mình người ít càng thêm ít, không nghĩ tới tiến vào đại. Tu la giới hậu đối thủ thứ nhất, hắn đã cảm nhận được không phải địch thủ, nếu là đối phương không thi triển tu la tiến hóa, hắn vẫn là có hy vọng, nhưng là hiện tại hắn chiến thắng tỷ lệ phi thường thấp. Hiện tại Lăng Thiên uy lực có thể chiến thắng bình chứng chỉ sợ sẽ là ma ha vô lượng năng lượng. Nhưng là loại này năng lượng cần không ngừng sáng tạo ra đến mới được, nhưng là đối thủ là sẽ không càng hắn quá nhiều thời gian xúc tích năng lượng. Cường đại kiếm khí cùng năng lượng phi vòng trên không trung không ngừng oanh kích, giao chiến trình độ kịch liệt, mà lại phi thường dày đặc, hai người đều tại hao tổn lấy năng lượng. Lăng Thiên cắn răng một cái quyết định thi triển sát chiêu, coi như mình muốn thua, cũng muốn để đối thủ nỗ lực giá cao thảm trọng, thế là đem trong thân thể năm loại năng lượng toàn bộ điều động, Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra càng thêm kinh người uy áp, hắn đem trong thân thể toàn bộ năng lượng rót vào truy tinh trục nguyệt bên trong. Chát một hợp trên mặt khẽ động, nhìn thấy đối thủ rốt cuộc có hành động, không có bối rối chút nào, ngược lại mong đợi nhìn xem Lăng Thiên. Hắn muốn nhìn một chút đối thủ là không phải sẽ cho hắn một kinh hỉ. Lăng Thiên đem mình toàn bộ năng lượng điều động ra, con mắt mắt nhìn Trát Mộc Hợp, bảo hống một tiếng. Minh mang minh mông toái cản khôn. Lần này Lăng Thiên thân thể bộc phát ra cùng loại với thái dương quang mang, sau đó từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, truy tinh truy nguyệt lập tức bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng kiếm khí. Mỗi một cách lại có gần 10 dặm dài, nửa dặm rộng, vô cùng kinh khủng kiếm khí xẹt qua trời cao, hướng Trát Mộc Hợp công tới, dạng này kiếm khí đạm đài Lăng Thiên tối thiểu bộc phát ra hơn vạn nói. Lần này Lăng Thiên cũng là không thèm đếm xỉa, dùng hết trong thân thể toàn bộ năng lượng, bạo phát đi ra khủng bố như vậy đáng sợ kiếm khí. Mỗi một cái kiếm khí bên trong ẩn chứa 5 loại năng lượng, tất cả những này kiếm khí đều là độc nhất vô nhị. Trát Mộc Hợp rốt cuộc động dung, một chiêu này đã đem hắn nhắm lại tử lộ. Mình mặc dù có thực lực đem đối thủ tuyệt chiêu toàn bộ hủy diệt đi, nhưng là hắn phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Trát Mộc Hợp ý bên trong thở dài một phen, bảo hống một tiếng. Thiên địa vô cực. Thân thể của hắn đem trong thân thể mình mặt năng lượng cũng toàn bộ điều động ra, sau đó từ trong thân thể của hắn không đọc kia phun ra từng cái to lớn vô cùng năng lượng vòng. Những năng lượng này trong vòng năng lượng ẩn chứa cường hoành phi thường, đồng thời mỗi một cái không sai biệt lắm có 10 dặm lớn nhỏ. Những năng lượng này vòng cuối cùng không ngừng đánh vào Lăng Thiên kiếm mang phía trên. Rầm rầm rầm, hai người sau cùng điên cuồng bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1237, bế quan tu luyện, một mực chú ý Lăng Thiên động tĩnh Hồng Mông Tôn Giả bọn hắn lòng đang ngay tại chú ý trận chiến đấu này, Hồng Mông Tôn Giả sắc mặt bình tĩnh nói ra. A tu la giới bên trong những vương giả kia quả nhiên không tầm thường nha, tu luyện ra tu la tiến hóa cường giả không tại số ít nha, đây một chiến Lăng Thiên xem ra phải thua. Thích Giả Ma Ni những mày, nói ra. Không nghĩ tới. Tu la giới bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy cường giả, ngươi sáng tạo ra lục đạo luân hồi thật sự là quá lợi hại rồi. Nếu không phải ta tấn cấp, cũng không phải những cái kia. Tu La Vương đối thủ nha. Bất quá, hiện tại để Lăng Thiên gặp được cường hoành như vậy đối thủ cũng không biết là tốt là xấu. Hồng Mông Tôn Giả cười nói ra. Đương nhiên là hảo là, Lăng Thiên tại trong địa ngục lịch luyện đã để hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể để cho hắn có tự mãn tâm thái. Tu La giới bên trong có thể chiến thắng Lăng Thiên còn có không ít. Đây là ta sáng tạo ra đến lục đạo bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất dị giới. Thích Giả Ma Ni gật gật đầu, không nói gì thêm, hai người tính tính quan sát tiếp xuống tranh tài. Còn Kim Hỏa Diêm Quân cùng Tử Hỏa Diêm La hai huynh đệ bọn hắn hiện tại đã không biết đi đâu, có thể khẳng định là Tử Hỏa Diêm La lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, sẽ là Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cường giả. Lăng Thiên cùng Trát Mộc Hợp hai người trong bất chi bất giác đã đại chiến 4 canh giờ thời gian, bọn hắn bạo phát đi ra kiếm mang cùng năng lượng vòng sáng trên không trung không ngừng oanh kích to lớn không gian bị trực tiếp phá hủy, hai người không chút kiêng kỵ giao thủ, đem diện tích to lớn. Tu La giới 1/5 khu vực ảnh hưởng đến, bọn hắn bạo phát đi ra năng lượng thật sự là làm cho người rất rung động. Lăng Thiên trên mặt đã trắng bệch như tờ giấy, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một ngụm tụ huyết, mình lần này thật gặp được vô cùng cường đại đối thủ, một cái hắn hiện tại còn không cách nào chiến thắng đối thủ, Lăng Thiên trong lòng tràn ngập đấu trí, mình lần này không được, nhưng là chờ hắn mạnh lên sau lại một lần xuất hiện, đem Trát Mộc Hợp chiến thắng, vậy sẽ là dạng gì tình cảnh đâu? Đoạn này thời gian liên tục kịch chiến, Trát Mộc Hợp cũng thụ thương, nhưng so Lăng Thiên nhẹ, để sớm để trận này đỏ sức kết thúc, Trát Mộc Hợp không ngừng đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động ra, ngưng kết xuất càng nhiều năng lượng càng mạnh mẽ hơn vòng sáng. Bành bành bành, giữa cả thiên địa theo liên tiếp không ngừng năng lượng bảo tạc không ngừng lung lay, đại lượng không gian không ngừng vỡ vụn đổ sụt. Lại qua 5 canh giờ thời gian, rốt cuộc đạm đài Lăng Thiên bị 7-8 đạo năng lượng vòng sáng đánh vào trên thân thể, để hắn thương càng thêm tổn thương, cả người trực tiếp bị đánh bay. Trát Mộc Hợp trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, một trận chiến này hắn đã thắng, khổ khổ khổ, liên tục ho ra hai cái tổ huyết. Lăng Thiên thực lực quả nhiên không phải ăn chay, mặc dù thua, nhưng Trát Mộc Hợp cũng đã thân chịu trọng thương. Về phần hiện tại đạm đài Lăng Thiên cả người toàn thân năng lượng đã hao tổn chi hầu như không còn, trong thân thể còn sót lại Trát Mộc Hợp còn sót lại năng lượng, không ngừng đang làm phá hư. Lăng Thiên miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn cùng nơi xa chán Trát Mộc Hợp, trầm giọng nói ra. Ngươi quá cường đại, hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi, bất quá lần tiếp theo liền không nhất định, sau này còn gặp lại. Sau đó cả người biến mất không thấy. Trát Mộc Hợp không có cảm nhận được mảy may năng lượng ba động, đối phương liền đã biến mất biệt tích, bất quá nói thế nào có thể cường hoành như vậy đối thủ giao thủ. Trát Mộc Hợp trong lòng cao hứng phi thường, về phần Lăng Thiên nói lời, hắn cũng ký tại trong lòng. Đồng thời đối với hắn một trận chiến hắn rất mong đợi. Bất quá hắn hiện tại thân thể bị thương thật sự là quá nghiêm trọng, thế là cấp tốc rời đi. Hắn cần tìm một cái địa phương bí ẩn bế quan tính tu một phen. Trận này tuyệt thế đại chiến rốt cuộc hạ màn kết thúc, quan chiến các vị cường giả thật lâu không thể trở về qua thần đến, lúc này. Tu la giới kim quang đại thịnh, nguyên lai bị phá hư địa phương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, tất cả mọi người khiếp sợ ở tại địa nguyên địa. Tu la giới chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy. Không đến nửa canh giờ thời gian, nguyên lai bị hao tổn mặt đất cùng không gian hoàn toàn khôi phục bình thường, những cái kia kim quang chuẩn mắt thấy lại biến mất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Tất cả mọi người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nếu là đạm đài Lăng Thiên ở chỗ này, nhất định biết chuyện này là làm. Bất quá hắn hiện tại đã trở về tới Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, cả người nằm trên mặt đất thở hổn hển, hắn tình huống phi thường hỏng bét, liền đứng lên khí lực cũng không có, chung quanh trong không gian Hồng Mông nguyên khí chậm rãi hướng hắn tới gần, sau đó bị Lăng Thiên hút vào, gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng, đồng thời ngũ tạng lục phủ tối thiểu bị cường hoành năng lượng phá hủy, hiện tại Lăng Thiên thân thể rối tinh rối mù, muốn đem thương thế dưỡng tốt, cần không ít thời gian nha. Lăng Thiên dòng dã tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn nằm 10 năm thời gian, rốt cuộc có sức lực, ngồi xếp bằng, đem trong thân thể đông đảo hỗn độn phân thân toàn bộ điều động ra, bản thể cùng phân thân cùng một chỗ tu luyện khôi phục, dạng này tốc độ sẽ nhanh. 300 năm sau, Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân chung quanh ngưng kết xuất một cái phương viên thiên lý năng lượng thật lớn cầu, bên trong ẩn chứa số lượng kinh người Hồng Mông nguyên khí. Theo Lăng Thiên cùng phân thân trong thân thể kinh mạch cùng thương tích không ngừng chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, lại qua 1000 năm thân thể thương tích rốt cuộc khôi phục. Sau đó Lăng Thiên tiến vào chiều sâu trong tu luyện, lần này hắn không chỉ có muốn đem năng lượng bổ sung trở về, hơn nữa còn muốn khổ tu một phen, mình nhất định phải đem thực lực của mình tăng lên, hắn đã kiến thức đến. Tu la giới siêu cấp cường giả số lượng, trận chiến đầu tiên hắn vậy mà thua, cái này khiến Lăng Thiên hưng phấn không thôi, có thể cùng những cường giả này đại chiến lịch luyện thật sự là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Thế là thời gian chậm rãi trôi qua, Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân tập hợp một chỗ, không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian năng lượng. Lăng Thiên trong thân thể tam đại công pháp toàn bộ không ngừng vận hành, ngay tại một chút xíu hòa hợp. Về phần hắn não hải không ngừng cảm ngộ mình kinh lịch đủ loại chiến đấu, muốn từ đó tìm tới đột phá. Lăng Thiên từ giáng lâm dị giới về sau kinh lịch chiến đấu đâu chỉ ngàn vạn cái, chiến thắng cái này đến cái khác cường giả, tiên giới, thần giới, ma giới, thánh giới, hồng mông giới, địa ngục. Đây một loạt khiêu chiến để hắn qua kích thích phong phú, cũng là hắn quý báu nhất kinh nghiệm tích lũy, những vật này trở thành Lăng Thiên tấn cấp tầng thứ cao hơn trợ lực cùng thời cơ. Đây vừa tu luyện liền không có thời gian hạn chế, trong nháy mắt 100 vạn năm thời gian đi qua, Lăng Thiên cùng các vị hỗn độn phân thân một điểm dấu hiệu thức tỉnh đều không có, trên người bọn họ phát ra năng lượng ba đồng so trước kia cường đại không ít. Xem ra những năm gần đây bọn hắn hay là có thu hoạch, nhưng là dạng này là không cách nào chiến thắng Chát Mộc Hợp. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1238. Năng lượng dung hợp. Lăng Thiên trên thân bạo phát đi ra uy áp không ngừng tăng lên, cái tốc độ này cũng không nhanh, nhưng 100 vạn năm tích lũy hay là vô cùng đáng xem. Cái khác thực lực của hắn bây giờ so với hết thảy cường hoành rất nhiều, chính Lăng Thiên cùng các vị hỗn độn phân thân tâm thần kết nối tại hết thảy, hỗn độn phân thân tiến bộ rất lớn. Những năm gần đây bọn hắn một mực không có đình chỉ tăng trưởng, thực lực so trước kia cường hoành gấp hai nhiều. Thời gian không khô trôi qua, Lăng Thiên còn không có thức tỉnh dấu hiệu, hắn cũng không có phát giác các vị hỗn độn phân thân trong thân thể bộc phát ra từng đợt sáng chói kim quang, từng cái to lớn vô cùng pháp thân tại thân thể bọn họ bên trong bạo phát đi ra. Những này hỗn độn phân thân trong thân thể bộc phát ra từng đợt cường hoành vô cùng uy áp. Đây là pháp thân thế nhưng là tu luyện đại nhật Như Lai chú tinh hoa chỗ. Những năm gần đây khổ tu, hỗn độn phân thân tại đại nhật Như Lai chú phía trên tu luyện rốt cuộc có chỗ đột phá, bọn hắn cần năng lượng khổng lồ bổ sung thân thể của mình. Thân thể bọn họ trên dưới hai cái đan điền không ngừng hút vào không gian khổng lồ tinh thuần hồng mông nguyên lực, đem bọn hắn thu nạp vào thân thể, sau đó trải qua kinh mạch vận chuyển luyện hóa, đem nó chuyển hóa thành Phật Pháp nguyên lực cùng hỗn độn hồng mông chi lực. Hỗn độn phân thân không có Lăng Thiên như vậy nghịch thiên, chỉ có thể tu luyện hai chủng công pháp, đã như vậy, bọn hắn thực lực cũng là mạnh nhất cái chủng loại kia. Theo mỗi một cái hỗn độn phân thân thực lực tăng vọt, bọn hắn chậm rãi siêu việt cửu phẩm hồng mông cảnh giới tồn tại, hiện tại tu luyện đã tiến vào quý đạo, bọn hắn dựa theo bản thể truyền thụ cho tâm đắc trải nghiệm không ngừng dung hội quán thông, biến thành mình, bọn hắn tu luyện tốc độ cực nhanh. Tại hỗn độn phân thân tiến bộ thời điểm, chính Lăng Thiên cũng có chỗ tăng lên, hắn tu vi hiện tại đã tới mức cực hạn, muốn nâng cao một bước nói nghe thì dễ nha, bất quá trong tu luyện ba loại công pháp dung hợp bước chân nhưng không có dừng lại qua. Ông ông ông, không biết qua bao nhiêu năm, Lăng Thiên thân thể rốt cuộc phát sinh biến hóa, từ bên trong tản mát ra từng đạo cường hoành sóng năng lượng. Dẫn đến chung quanh những cái kia hỗn độn phân thân nhao nhao thức tỉnh, bọn hắn nghi hoặc nhìn bản thể không biết đối phương chuyện gì xảy ra, tu luyện luôn luôn khô khan, Lăng Thiên những năm gần đây không ngừng đem mình to to nhỏ nhỏ chiến đấu trong đầu qua một lần, đem bên trong tâm đắc trải nghiệm dung hợp tiến thân thể, dạng này dẫn đến tâm cảnh của hắn tại bất chi bất giác tuyệt đề thăng. Tâm cảnh tăng lên thế nhưng là phi thường gian nan, Lăng Thiên cũng coi là hậu tích bạc phát. Tại hồng mông giới luôn phiên đại chiến, lại tại trong địa ngục khiêu chiến địa ngục sứ giả, đây đều là chân quý tài phú. Lăng Thiên lần này tu luyện đem mỗi một trận tâm đắc không ngừng dung hợp, tâm cảnh của hắn một chút xíu tăng lên, rốt cuộc đến một cái điểm tới hạn, tầng kia cách ngăn hắn đã vô cùng rõ ràng cảm nhận được, hiện tại vô luận hắn cố gắng thế nào, chính là không đột phá nổi. Dù vậy, tại tâm cảnh tăng lên đồng thời thân thể của hắn nguyên lai đã bão hòa năng lượng hiện tại lại xuất hiện một cái động lớn, cần năng lượng khổng lồ bổ khuyết mới được, cho nên hắn cần năng lượng khổng lồ mới có thể xuất hiện tình cảnh như vậy. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra ba loại quang mang, màu xám, kim sắc cùng tử sắc, ba loại năng lượng không ngừng tăng vội vã trên dưới đan điền. Ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử toàn bộ điên cuồng vận chuyển, chỉ là thu nạp chung quanh trong không gian năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền tiêu hao không sai biệt lắm 10 vạn năm thời gian, Lăng Thiên thân thể lại một lần nữa lấp kín. Trải qua vô số năm khổ tu, Lăng Thiên rốt cuộc tiến vào một tầng thứ mới, tối thiểu trong thân thể của hắn năng lượng so với ban đầu tăng vọt xem ra nhiều gấp đôi. Hiện tại hắn liền xem như đối mặt Trát Mộc Hợp cũng sẽ không thua, nhưng là muốn chiến thắng đối phương hay là gì thường khó khăn. Lăng Thiên hiện tại cũng không có thức tỉnh tính tính tu luyện, trong thân thể của hắn ba loại năng lượng từ trong cơ thể của hắn rút ra ra, ở trên không trung ngưng kết xuất một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu. Lăng Thiên nếm thử đem ba loại năng lượng chậm rãi dung hợp lại một lần nữa, lúc bắt đầu mặc dù lẫn nhau ở giữa có chút ma sát bài xích, nhưng vẫn là đang không ngừng dung hợp, cái tốc độ này có chút chậm chạp. Rốt cục một cái phương viên to khoảng 10 trượng năng lượng cầu hội tụ mà thành, bộc phát ra tử kim sắc mãnh liệt quang mang, năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa ba động để Lăng Thiên trong lòng giật mình, mình đem lấy ba loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau, hắn cảm nhận được bên trong ẩn chứa uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp 4-5 lần nhiều, thật kinh người nha. Lăng Thiên muốn thử một chút cái này năng lượng cầu uy lực, thế là đem nó vứt ra ngoài, oanh một tiếng to lớn nổ vang, cái này năng lượng cầu tại trăm bên ngoài nổ tung cường hoành vô cùng bạo tạc năng lượng đem phương viên 80 dặm dáng vẻ, cái kia năng lượng cầu cũng không lớn lại có kinh người như vậy uy lực, một cái cử đại vô cùng hố to tạo thành, Lăng Thiên trong lòng chấn kinh, hài lòng gật đầu. Dung hợp sau năng lượng quả nhiên uy lực to lớn, chính là tốc độ quá chậm, cao thủ so chiêu, tốc độ là mấu chốt, đừng hy vọng địch nhân sẽ chờ ngươi, thế là Lăng Thiên không ngừng luyện tập dung hợp tốc độ, không ngừng vượt qua năng lượng ở giữa ma sát, cùng lực cản, đang tiêu hao 150 vạn năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc thế nhưng là trong thân thể dung hợp năng lượng, bất quá đã không phải là ba loại năng lượng dung hợp. Mà là năm loại năng lượng cùng một chỗ dung hợp. Hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực, đan hỏa năng lượng cùng ma ha vô lượng, bốn loại năng lượng, năm loại năng lượng dung hợp, mà lại giữa bọn hắn dung hợp tốc độ đã không còn chậm chạp, toàn bộ ở trong kinh mạch kinh đi, làm điều động lúc đi ra đã là một cái dung hợp sau kinh khủng năng lượng. Lăng Thiên đem ba loại năng lượng dung hợp trở thành tam phân quy nguyên lực, bốn loại năng lượng dung hợp trở thành bốn phần quy nguyên lực, năm loại năng lượng dung hợp chính là trung cực năm phần quy nguyên lực, đây là Lăng Thiên mạnh nhất năng lượng. Lăng Thiên đứng người lên, cảm thụ được trong thân thể cường hoành vô cùng năng lượng ba động, những năm gần đây thu hoạch của mình thế nhưng là không hạ nha. Khi hắn trông thấy chung quanh những cái kia hỗn độn phân thân thời điểm, thần sắc không khỏi sững sờ, hắn cảm nhận được phân thân trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, trong lòng cái kia kích động nha, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đã tới dạng này cảnh giới, mỗi một cái hỗn độn phân thân thực lực chênh lệch không nhiều tương đương với Tử Đao lão tổ cấp độ, đây thật là tiến bộ kinh người nha. Lăng Thiên đem chung quanh những cái kia phân thân toàn bộ dung nhập vào trong thân thể, sau đó tính toán một cái thời gian, mình lần này tu luyện vậy mà đã tiêu hao hơn 300 vạn năm thời gian, thật sự là rất lâu, là thời điểm tìm Trát Mộc Hợp khiêu chiến. Thế là tâm niệm vừa động rời đi Hồng Mông Hoàng Thiên Giới, xuất hiện tại Tu La Giới về sau, thần thức triển khai tìm kiếm Trát Mộc Hợp hạ lạc, lần này hắn có thể nói không có sợ hãi. Bằng vào mình bây giờ thực lực, lại thêm hỗn độn phân thân trợ giúp, đã có chiến thắng thực lực của đối thủ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1239. Tái chiến Trát Mộc Hợp. Trát Mộc Hợp những năm gần đây cũng một mực tại tu luyện, 300 vạn năm thời gian thực lực của hắn so trước kia có chỗ đề cao, khi hắn cảm ứng được Lăng Thiên thần thức thời điểm trong lòng hơi động, rốt cuộc đã đến, hắn đã chờ lâu rồi, thế là không nói hai lời, xuất quan, hướng không trung bay đi. Một canh giờ sau, hai người rốt cuộc gặp nhau lần nữa, Lăng Thiên cười nói ra. Trát Mộc Hợp. Ta lại trở về, không biết những năm gần đây tu vi của ngươi có hay không tiến bộ. Trát Mộc chợp mắt tinh quang lấp lóe, trên thân bộc phát ra cường hoành vô cùng uy áp, trầm giọng nói ra. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, lần này ngươi đã tới tìm ta, xem ra có lòng tin chiến thắng ta, hay là xuất ra thực lực của ngươi đến nói chuyện đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Xác thực như thế, chúng ta bắt đầu đi. Chát Mộc Hợp lắc đầu nói ra. Nơi này không thích hợp chúng ta dạng này cấp độ đại chiến, chúng ta lên bên trên đánh. Nói đầy đủ người hóa thành một vệt sáng bay về phía trời cao, biến mất trong nháy mắt không thấy. Lăng Thiên cười cười theo sát phía sau, hướng không trung cấp đi, rất mau ra đi vào một chỗ tối tăm mờ mịt không gian. Chát Mộc Hợp nhìn thấy đối thủ đi lên về sau, cười nói ra. Nơi này là Niết Bàn không gian, ở chỗ này động thủ đối. Tu La giới ảnh hưởng mới có thể thấp hơn, trận thứ hai tranh tài bắt đầu đi. Nói xong đem trên người uy áp không ngừng tăng lên, trong thân thể năng lượng không ngừng điều động ra. Quả nhiên, thực lực của đối phương xác thực có chỗ tăng lên, nhưng là xa xa không có cách nào so với hắn. Hắn hiện tại đối mặt trận chiến đấu này vô cùng tin tưởng, cười đem lên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng điều động ra, ba loại năng lượng ở trong kinh mạch cấp tốc dung hợp, biến thành tam phân quy nguyên lực, sau đó đem những năng lượng này không ngừng từ trong thân thể điều động ra, cuối cùng ngưng kết xuất một cái năng lượng màu tử kim cầu, toàn bộ năng lượng cầu thể tích không ngừng gia tăng. Xa xa Chát Một Hợp những mày. Hắn cảm nhận được đối phương lần này thi triển ra năng lượng cùng nguyên lai có chút khác biệt, so với một lần trước càng thêm cường đại, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là đối phương vậy mà đem ba loại năng lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hắn là thế nào làm được. Chát Một Hợp ý bên trong suy đoán lung tung, bất quá hắn động tác cũng không chậm, đem trong thân thể đấu khí năng lượng không ngừng điều động ra, không ngừng nghĩ hai tay bên trong hội tụ. Năng lượng không ngừng gia tăng, cuối cùng Chát Một Hợp quát. Tu La Bảo Thiên Pháo. Chỉ thấy được một cái cự đại vô cùng năng lượng trụ hướng Lăng Thiên bay đi, phía trên bộc phát ra cường hoành vô cùng năng lượng trụ chỗ đến chung quanh không gian toàn bộ vỡ vụn. Thật kinh người uy lực, Lăng Thiên không dám khinh thường, đem trong tay mình ngưng kết xuất phương viên 10 dặm lớn nhỏ năng lượng cầu bạo phát đi ra, rầm rầm rầm. Hai cỗ năng lượng rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, Chát Một Hợp con mắt dần hiện ra một sợi kinh ngạc, hắn cảm nhận được đối phương dung hợp sau năng lượng, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, không ngừng hao tổn lấy năng lượng chủ bên trong năng lượng. Chát Một Hợp không biết đối thủ là làm sao làm được, nhưng có thể nói khẳng định đối thủ những năm gần đây tiến bộ phi thường to lớn, hiện tại Lăng Thiên có lẽ thật đã siêu việt hắn tồn tại. Âm thầm không ngừng gia tăng lấy năng lượng. Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, tính tính nhìn xem trận này năng lượng đánh nhau chết sống kết quả, mình bây giờ đã coi như là thoát thai hoán cốt, cho nên một trận chiến này không có lý do thất bại. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang ầm ầm không ngừng trên không trung vang lên, đồng thời nương theo lấy từng đạo cường hoành sóng năng lượng, đem chung quanh không gian không ngừng phá hủy. Hai người thi triển năng lượng vốn là bá đạo, chung quanh không gian mặc dù vững chắc, nhưng là vẫn không ngừng phấn toái, có đổ sụp dấu hiệu. Lăng Thiên đại chiến Chát Một Hợp không thể nghi ngờ lại trở thành tiêu điểm, tất cả cường giả đều muốn nhìn một chút, nhiều năm không thấy Lăng Thiên có phải hay không có chiến thắng Chát Một Hợp thực lực, mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy đây là không có khả năng phát sinh, hiện tại hai cái siêu cấp cường giả đã giao thủ, đồng thời tạm thời xa vào đến rằng co bên trong, mỗi phút mỗi giây đều sẽ hao tổn số lượng năng lượng kinh người. Hồng Mông tôn giả trông thấy Lăng Thiên thi triển ra năng lượng trên mặt cười nói ra. Tiểu tử này tốc độ tu luyện thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, vậy mà đã có thể dung hợp năng lượng, thực lực của hắn so với ban đầu có tăng lên một cái cấp độ nha, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Thích Giả Ma Ni gật gật đầu, nói ra. Hắn mỗi thiên đô tại tiến bộ, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này có thiên phú tu luyện. Xem ra không cần bao dài thời gian, Hồng Mông giới có sẽ thêm ra tới một cái Hồng Mông đại viên mãn siêu cấp cường giả. Ha ha ha! Hồng Mông tôn giả thở dài nói ra. Đúng nha, tiểu tử này thật sự là không thể đoán được nha, hiện tại ta cảm thấy tương lai hắn nhất định sẽ siêu việt ta tồn tại, đồng thời trở thành không thể tưởng tượng nổi tồn tại cường giả. Thích Giả Ma Ni biến sắc, trầm giọng nói ra. Ngươi nói tầng kia thật tồn tại sao? Hồng Mông tôn giả lắc đầu nói ra. Không biết thánh giới phía trên đã có thể có Hồng Mông giới, vì cái gì hồng mông giới phía trên liền không có thế giới khác đâu. Hiện tại không nói những thứ này, chờ đến Lăng Thiên tấn cấp đến hồng mông đại viên mãn về sau, chúng ta mới hảo hảo tâm sự đi. Thích Giả Ma Ni gật gật đầu, hắn biết Lăng Thiên sẽ không để cho bọn hắn chờ quá lâu. Năng lượng cầu cùng năng lượng chủ đại chiến đến cuối cùng, Lăng Thiên đem năng lượng của mình tàu dẫn nổ, ầm ầm kinh khủng năng lượng to lớn bạo tạc vang lên, bá đạo uy áp lập tức bao phủ toàn bộ không trung, hai người đều bị liên lụy, hai người tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng cường đại lồng phòng ngự, một chút việc đều không có. Chát một hợp nhìn phía xa đạm đài Lăng Thiên, nói ra. Không nghĩ tới ngươi có thể đem trong thân thể năng lượng dung hợp đến dạng này cấp độ, thật là khiến người ta tưởng tượng không thấu nha. Cho dù ngươi bây giờ so trước kia càng cường đại, nhưng là muốn chiến thắng ta cũng không dễ dàng, tu la tiến hóa. Chỉ gặp trên thân huyết quang lấp lóe, cuối cùng biến thành kim sắc. Sau đó thân thể phát sinh dị biến, biến thành bốn cái, biến thành bốn đầu tám tay dáng vẻ, thật sự là độc nhất vô nhị nha. Chát Mộc vừa người bên trên bạo phát đi ra uy áp, tăng vọt gấp 2-3 lần nhiều, cường đại khí lãng một đường khuyết tán ra tới. Lăng Thiên hít sâu một hơi, đem trong thân thể bốn loại năng lượng điều động, đồng thời 16 cái hỗn độn phân thân trong thân thể năng lượng toàn bộ rót vào bản thể bên trong. Lăng Thiên trên người uy áp không ngừng tăng vọt, cùng Chát Mộc vừa người bên trên bạo phát đi ra uy áp hình thành hai cái to lớn khí tràng. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng oanh kích không ngừng vang lên, hai người không nhường. Rốt cuộc trên người bọn họ uy áp tăng lên tới cực hạn, không có người chiếm thượng phong, vẫn là thế hòa. Lăng Thiên cảm thấy mình không sử dụng ma ha vô lượng, liền không thể lấy được trận đấu này thắng lợi. Hiện tại hắn trong thân thể năng lượng ẩn chứa cùng Chát Mộc hợp cũng không tướng sàn sàn nhau đi, đối phương thật sự là hắn càng đến khó chơi nhất, đối thủ mạnh mẽ nhất. Lăng Thiên vẫn không có vận dụng loại thứ 5 năng lượng, yên lặng xúc tích năng lượng, chuẩn bị ngưng tụ tuyệt chiêu. Chát Mộc hợp cẩn thận nhìn xem đối thủ, lúc này mới mấy trăm vạn năm thời gian, đối phương vậy mà đã có kinh người như vậy tiến bộ, thật sự là quá biến thái. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1240, hơi chiếm thượng phong. Chát Mộc chợp mắt kim quang lấp lóe, bảo hống một tiếng, tu la thần châm. Số lượng đông đảo chùm sáng màu vàng ấm bộc phát đến không trung, đồng thời hướng những năng lượng kia cầu nghênh đón tiếp lấy, bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm không ngừng vang lên, kinh khủng cường hoành sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh không gian khuếch tán, hai người uy lực vô cùng tuyệt chiêu rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, tản mát ra vô cùng mãnh liệt uy áp. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt giao phong, đông đảo năng lượng cầu bị năng lượng chùm sáng trực tiếp phá hủy triệt tiêu mất, đối với những này hắn không có chút nào để ý, những này chẳng qua là khai vị thức nhắm mà thôi, hắn đem to lớn hơn năng lượng hội tụ đến hai cánh tay của mình bên trong, vì gia tăng tuyệt chiêu uy lực, hắn lần này chuẩn bị vận dụng chín thành năng lượng trong thân thể bốn loại năng lượng không ngừng dung hợp bên trong, ngưng kết xuất bốn phần uy nguyên lực. Chát Mộc chợp mắt một mực không hề rời đi qua Lăng Thiên, cảm nhận được trên người đối phương phát ra dị thường sóng năng lượng, biết đối phương còn có hậu chiêu, cho nên cũng trong bóng tối chuẩn bị, không trung năng lượng cầu cùng năng lượng chùm sáng ở giữa chiến đấu kịch liệt còn đang tiến hành, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh tiếng nổ, từng đạo cường hoành vô cùng sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuyết tán. Sau hai canh giờ, hai người bộc phát ra đi năng lượng rốt cục tiêu hao hết, Lăng Thiên quát. Bốn phần quy nguyên hủy diệt chạy. Nói xong hai tay bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt cường hoành kinh khủng uy áp lập tức bạo phát đi ra, một đạo cường hoành vô cùng năng lượng trụ, bốn loại năng lượng dạng dung hợp, tự nhiên vô cùng cường đại. Chát Mộc Hợp trên mặt cười một tiếng, quả nhiên đối phương còn có chiêu tiếp theo, cái này năng lượng chủ bên trong bạo phát đi ra uy lực để bọn hắn cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có, đối phương so với một lần trước cường đại quá nhiều rồi, để hắn không thể không cẩn thận ứng phó, thế là đem mình đã sớm chuẩn bị xong năng lượng phóng xuất ra, một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng chủ uy lực lấy để cường đại bá đạo. Âm âm. Vô cùng kinh khủng năng lượng trụ đụng vào nhau đến cùng một chỗ, phi thường kịch liệt, sóng năng lượng không ngừng oanh kích lấy chung quanh không gian, toàn bộ không gian đều tại kịch liệt lung lay, trong đó đã đổ sụp một bộ phận, phạm vi còn tại không ngừng khuếch tán. Lần này giao phong không thể nghi ngờ so với một lần trước càng tăng mạnh hơn hoành, bởi vì Lăng Thiên đã ở thoát thai hoán cốt. Hơn nữa có thể dung hợp trong thân thể nhiều loại năng lượng, cái này khiến Chát Mộc Hợp cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, giữa hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp, năng lượng chủ bên trong năng lượng ẩm chứa không ngừng tăng vọt. Cũng không muốn bị đối thủ ngăn chặn. A-tu-la giới cường giả dùng thần thức mật thiết chú ý trận này long tranh hổ đấu, bọn hắn trong đó hơn phân nửa người cho rằng lần này chiến đấu vẫn là Chát Mộc Hợp chiến thắng. Mặc dù bọn hắn đối đạm đài Lăng Thiên bày ra cường hoành thực lực trong lòng phi thường chấn kinh, nhưng Chát Mộc Hợp dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả, đồng thời thi triển ra tu la tiến hóa, không có lý do thất bại. Niết bàn không gian bên trong, một trận tuyệt thế đại chiến ngay tại lửa nóng trình diễn bên trong, từ không truy tinh lấy mới tinh cường giả tư thế xuất hiện ở trước mắt mọi người, đồng thời thực lực cùng nguyên lai một trời một vực. Liền ngay cả Chát Mộc Hợp cũng chấn kinh đối thủ tốc độ tu luyện nhanh chóng, giữa hai người đại chiến dòng giã kinh đi 6 canh giờ như cũ tại tiếp tục lấy, đoạn này thời gian bọn hắn đã tổn hao năng lượng khổng lồ trên người bọn họ bạo phát đi ra uy áp, so trước kia giảm bớt không ít. Hai cái năng lượng chủ ở giữa xuất hiện một cái năng lượng màu trắng cương cháo. Phi thường to lớn, tối thiểu có phương viên trăm lớn nhỏ, năng lượng cương cháo bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, đây là hai người kịch liệt đại chiến hình thành, cho nên bên trong ẩn chứa hai người năng lượng, rốt cuộc làm cương cháo bên trong năng lượng ẩn chứa đến trình độ nhất định thời điểm, rốt cuộc phát sinh bạo tạc. Vô cùng kinh khủng năng lượng bạo tạc đem Chát Mộc Hợp cùng đạm đài Lăng Thiên toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Vì không để cho mình thân thể nhận bị thương nghiêm trọng, bọn hắn tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất cường hoành vô cùng lồng năng lượng, Lăng Thiên mà biết chỉ là bốn loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau, hắn căn bản là không chiến thắng được đối phương, thế là đem trong thân thể năng lượng khổng lồ điều động, ngưng kết xuất hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng để bọn hắn không ngừng va chạm, hình thành một cỗ màu lam ma ha vô lượng. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên còn đem mình tinh thần lực điều động ra, sau đó không ngừng rót vào Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, đem trong nhẫn thế giới bên trong ngưng kết xuất đại lượng năng lượng vòi rồng, hắn muốn ngưng tụ càng nhiều ma ha vô lượng, số lượng càng nhiều, hắn có thể đánh bại Chát Mộc Hợp tỷ lệ càng lớn. Lăng Thiên trong thân thể 5 loại năng lượng không ngừng dung hợp, cuối cùng ngưng kết xuất 5 phần quy nguyên lực đồng thời đem nó không ngừng trong thân thể hội tụ, góp gió thành bão. Lăng Thiên trên thân bạo phát đi ra uy áp không ngừng tăng vọt, đồng thời có vượt trên Chát Mộc Hợp xu thế. Chát Mộc Hợp lúc này đã toàn lực ứng phó, hắn không nghĩ tới đạm đài Lăng Thiên thực lực tại mấy trăm vạn năm thời gian bên trong thật đã siêu việt hắn. Hỗn độn hồng mông nguyên lực, Phật Pháp nguyên lực, đan hỏa năng lượng cùng ma ha vô lượng, 5 loại năng lượng không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Lăng Thiên cảm nhận được mình tràn ngập lực lượng, cười nói ra. Chát Mộc Hợp, lần này ngươi thắng không được nữa. 5 phần càn khôn hỗn nguyên sóng. Bộc phát đi. Lần này Lăng Thiên đem mình toàn bộ thực lực đều phát huy ra, vừa đến phương viên mấy trăm dặm năng lượng to lớn trụ từ Lăng Thiên trong hai tay bạo phát đi ra, hướng Chát Mộc Hợp đánh giết tới. Chát Mộc Hợp nhìn thấy khủng bố như vậy năng lượng. Không nói hai lời, liền tranh thủ mình toàn bộ năng lượng phóng xuất ra đồng dạng là một kích to lớn vô cùng năng lượng trụ. Hiện tại Chát Mộc Hợp cũng không thèm đếm xỉa thắng thua liền nhìn một chiêu này. Hai người toàn bộ năng lượng thi triển ra kinh khủng uy áp thật sự là uy lực bá đạo. Ầm ầm, một trận to lớn vô cùng tiếng vang không ngừng truyền đến, Sóng năng lượng không ngừng phá hủy lấy niết bàn không gian, ngắn ngủi hai canh giờ, to lớn vô cùng không gian liền đã bị phá hủy một nửa, hai người giao chiến phát ra sóng năng lượng phi thường khủng bố, liền ngay cả tu la giới cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, không ngừng có địa vực bị năng lượng phá hủy theo hai người chiến đấu tiến vào gay cấn. Tu la giới tổn thất cũng càng ngày càng to lớn. Chát Mộc Hợp cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng đang không ngừng trôi qua, đối phương năm loại năng lượng dung hợp sau mới năng lượng thật sự là quá biến thái, vô luận là số lượng hay là đẳng cấp đều cao hơn hắn, trận chiến đấu này hắn đã không có thắng được hy vọng. Lăng Thiên không ngừng đem trong thân thể mình mặt năm loại năng lượng dung hợp, đồng thời không ngừng rót vào năng lượng chủ bên trong. Hai canh giờ, hắn đã tải năng lượng giao phong bên trong lấy được thượng phong, thắng lợi đang ở trước mắt. Lăng Thiên tâm tình phi thường kích động, những năm này trải qua hắn không ngừng cố gắng, nguyên lai không cách nào chiến thắng đối thủ. Hôm nay hắn dùng thực lực của mình đường đường chính chính đem nó đánh bại, dạng này kinh lịch đối với Lăng Thiên tới nói phi thường trọng.